Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 313, trang 313. Ngô, hắn liền có điểm khó hiểu, bởi vì lại không bán liền bán không được rồi đi. Nhưng thật ra Pet trong lòng biết rõ ràng đại khái là chuyện như thế nào. Thần bí mà Triều Quyển chớp chớp mắt, tạm thời bán cái nút, thấy hắn như vậy liền biết nơi này có chuyện. Bất quá xem Pet thần bí hề hề rồi lại mang theo vẻ tươi cười bộ dáng liền biết này hẳn là chuyện tốt. Vì thế Quyển liền không có tiếp tục truy vấn, mà là dò hỏi khởi đêm nay muốn hay không đi tham gia cái này quảng cáo thượng theo như lời, nhân. Ngư nội mua hội, đi à, vì cái gì không đi? Ta hiện tại cảm thấy nhà này bách hóa đại lâu thật là quái quái. Giống như cất giấu cái gì bí mật dường như. Thật là làm người thật hiếu kỳ. Nga tương đương, hơi hơi mỉm cười. Pet sờ sờ cằm, nhẹ nhàng vui sướng mà định ra buổi tối kế hoạch, cũng may kia chương quảng cáo thượng tuy rằng chữ sai hết bài này đến bài khác, nhưng mà sự tình quan thời gian con số lại không có viết sai. Bởi vậy trận này nội mua sẽ khi nào khai, bọn họ vẫn là biết được, vì thế kế tiếp bọn họ lại ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Cơm điểm tới rồi, đi bách hóa đại lâu tự mang nhà ăn ăn cơm đương nhiên. Cái này nhà ăn cũng không phải bình thường nhà ăn, từ các loại nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng nguyên liệu nấu ăn sử dụng củi gạo mắm muối, chế biến thức ăn phương pháp, thậm chí đầu bếp tay nghề, đều là có thể lên bách hóa đại lâu có thể cung cấp thương phẩm, mỹ mỹ ăn một đốn bữa tối. Tại đây đốn bữa tối chung bọn họ còn ăn tới rồi ủng ụp bán cho bên này thương phẩm chi nhất bạch. Tuộc răng cưa trứng, không thể không nói, loại này trứng thật sự tương đương mỹ vị, bất quá nấu nướng phương pháp cũng không đơn giản là được. Nghe nói loại này trứng nếu không trải qua xử lý liền ăn nói, khả năng sẽ trúng độc, cảm thấy mỹ mãn ăn sạch mâm cuối cùng một viên trứng. Pet lại hướng nhà ăn nhân viên công tác hạ đơn chứng chế biến thức ăn phương pháp. Bọn họ lúc này mới một lần nữa phản hồi Quyển phòng. Sau đó vừa mới đi đến phòng cửa thời điểm, cùng khách sạn lại đây tiếp bọn họ nhân viên công tác đụng phải, người mặc màu đen tây trang chế phục. Người tới tổng cộng có 3 cái, 2 nam 1 nữ, dáng người đều rất cao gầy, dung mạo cũng thực xuất sắc. Khách nhân ngài hào, chúng ta là lên bách hóa đại lâu nhân ngư nội mua hội phục vụ nhân viên. Hiện tại lại đây dẫn đường, mang ngài vài vị đến hoạt động hiện trường đi. Cầm đầu nữ nhân đỡ đỡ mắt kính, vẻ mặt nghiêm túc nói, Nga, Pet nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn mới vừa mua đồng hồ. Chúng ta cố ý trước tiên nửa giờ đã trở lại, vẫn là có điểm vãn sao? Còn hào, hiện tại qua đi còn có thể đuổi kịp cố ý vì khách nhân ngài chuẩn bị bữa ăn khuya. Nữ nhân tiếp, tục nói, nhướng mày, Pet gật gật đầu, vậy đi thôi. Nhưng thật ra nữ nhân phía sau một người nam tính nhân viên công tác ở nhìn đến ủng. Ục cùng Moni thời điểm do dự một chút, sau đó ra tiếng nói, khách nhân, ngài nơi này còn có hài tử. Mặt khác trên xe lăn vị này thoạt nhìn tuổi không lớn. Cái kia, nhân ngư nội mua hội trường hợp này, vẫn là đừng làm cho trẻ vị thành niên đi tương đối hảo đi. Hắn những lời này vừa ra khỏi miệng, ủng ục bởi vì không nghe hiểu đảo còn không có phản ứng. Nhưng thật ra Moni lập tức nóng nảy hắn lại đây nơi này chính là vì cứu người cá thu tới nha. Không cho hắn đi sao được. Vì thế, không đợi Pet nói chuyện, hắn lập tức chính mình phản bác nói. Không được không được, ta muốn đi, ta chính là vì nhân ngư mà đến. Nói tới đây, tổng cảm thấy chính mình ngữ khí tựa hồ quá vội vàng chút. Sợ chỉnh chuyện bởi vì chính mình lòi, hắn lại khô cằn bổ sung câu. Ta là nói ta là vì mua nhân ngư mà đến. Tốt, vẻ mặt nghiêm túc mà lại đỡ đỡ đôi mắt. Nữ nhân khẽ gật đầu, ngay sau đó nghiêng người chiều bốn người so cái, thỉnh, tư thế. dẫn bọn họ hướng phía trước thang máy thính đi đến tác giả có chuyện nói. Pet, mũ mũ chương 160 bọ ngựa bắt ve mà lúc này Bodoni đang ở nổi trận lôi đình, plep cái kia thằng nhóc. Chết tiệt, một chút việc nhỏ đều làm không tốt. Phát quảng cáo là cái gì ngoạn ý nhi? Hại ta bị la tán thóa mạ một đốn. Plep tên kia đâu? Hắn ở đâu? Trong miệng hùng hùng hổ hổ mà. Hắn mang theo mặt khác vài tên thủ hạ đi tới giam giữ các nhân ngư phòng. Trên tay còn cầm một chương pet thu được kia chương làm ẩu quảng cáo, hiển nhiên. Hắn là bởi vì việc này đi tìm tới, là, lại không hoàn toàn là, kỳ thật nhìn đến này chương quảng cáo thời điểm hắn cảm thấy không có gì. Thậm chí còn cảm thấy khá tốt, thẳng đến bị la tán đổ ập xuống mắng một hồi. Cho nên hắn nổi trận lôi đình nguyên nhân nào đó trình độ thượng không xem như này chương quảng cáo. Mà là này chương quảng cáo hại hắn bị mắng chuyện này, hắn vốn tưởng rằng lại ở chỗ này tìm được Clep. Nhưng mà tiến vào phòng sau lại không thấy được hắn. Không những không có nhìn đến hắn, vừa tiến vào giam giữ nhân ngư phòng, mới vừa mở ra môn. Hắn liền ở phòng trên sàn nhà thấy được một cái nhân ngư, trần trụi. Tung tăng nhảy nhót, đang ở cửa địa phương nhảy nhót nhân ngư, Bodoni vốn dĩ liền sinh khí. Hiện giờ thấy như vậy một màn, hắn quả thực giận sôi máu, Flep, có bản lĩnh cả đời đừng làm cho ta tìm được ngươi. Hướng về phía bể cá đem Flep mắng một hồi, Bodoni nguyên bản tưởng chính mình đem nhân ngư ôm vào bồn nước. Ai ngờ ôm một chút đã bị đối phương hoạt lưu lưu vẩy cá làm đến trần trờ lên. Chỉ huy phía sau thuộc hạ đem trên mặt đất nhân ngư một lần nữa vớt nhập bể cá. Hắn lại mắng trong chốc lát, mắt nhìn nội mua hội thời gian liền phải tới rồi. Lúc này mới dẫm lên thật mạnh bước chân nổi giận đùng đùng đi ra cửa, tới cũng vội vàng đi cũng vội. Vàng. Đắm chìm ở tức giận chung Bodoni không chú ý tới bể cá chung nhân ngư nhiều một cái. Cùng với, trong phòng rơi rụng xé nát màu đen quần áo lao động, đúng vậy. Flep cũng biến thành nhân ngư, liền ở phát xong quảng cáo sau không bao lâu, ở vì quảng cáo tiến hành quay chụp thời điểm đụng chạm. Tới rồi hảo những nhân ngư này, còn bị trong đó một cái cắn mấy khẩu. Không biết có phải hay không đồng thời chúng chiêu nhiều như vậy, ngươi không phải thích nhân ngư. Sao, ma pháp duyên cớ, lại hoặc là ma pháp ở trong truyền bá đã xảy ra biến dị duyên cớ. Rõ ràng còn không có mãn một ngày, hắn liền biến thân đồng thời chúng hỗn độn thuật. Hắn ở biến thành nhân ngư nháy mắt đại não một mảnh hỗn loạn. Mắt nhìn Bodoni tiến vào cũng nói không nên lời cái gì. Lại kế tiếp càng là bị Bodoni phái người ném vào bể cá. Bị thủy bập phủ sợ hãi chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần. Hắn toàn tâm toàn ý mà ở trong nước giãy giụa lên, lưu lại Bodoni sứt đầu mẻ trán. Hết chương.